Nhờ thầy nói mấy con mới hiểu được pháp của Phật, đạo đức của Phật như vậy gọi là kiến thức. Cái hiểu của mấy con bây giờ là nhờ thầy mà mấy con hiểu, cái đó gọi là kiến thức của mấy con. Mấy con quân tập cái hiểu biết mới vào để hiểu biết cho đúng. Là kiến thức cao. Còn trí tuệ nữa. Bây giờ chúng ta ý thức, chúng ta hiểu biết cái này kia là kiến thức rồi, tại sao gọi nó là trí tuệ được mấy con? Mấy con có nhìn thấy một cái con kiến bò, đây là ông già cha mình chết hay là ông nội mình chết không? Qua cái lớp hình con kiến mà đó là cái nghiệp của ông bà của mình chết mà thành con kiến này, mấy con có thấy chưa? Thấy được cái này mới gọi là trí tuệ. Còn mấy con không thấy được như vậy làm sao gọi là trí tuệ? Mà trí tuệ đó gọi là trí tuệ gì mấy con biết? Tam minh. Mấy con có trí tuệ là tam minh. Cái trí tuệ mà mấy con, kiến thức của mấy con cho nó là trí tuệ thì mấy con lầm, mấy con dùng sai. Cho nên Đức Phật nói giới sanh định mà định sanh tuệ. Do cái sức thiền định tâm bất động mấy con mới có đủ tam minh chứ, mới có sanh ra tuệ chứ. Còn mấy con có thiền định chưa mà mấy con có tuệ. Cho nên mấy con lạm dụng danh từ trí tuệ để chỉ cho kiến thức của mình. Chứ mấy con chỉ có kiến thức chứ làm sao mấy con có trí tuệ. Sao không hiểu được?